Thế giới tiên hiệp, chương 413, Bảo Ngọc, góc truyện audio.com. Dịch giả, Aluko Diệp Vân cũng không phải là thanh niên trẻ trâu mới ra đời. Trải qua những sự việc tại Thiên Kiếm Tông làm cho hắn càng thành thục. Tất nhiên cũng sẽ không bởi vì một người chưa biết rõ như Chư Cát Xung chỉ nói vài câu đã cùng hắn chính thức xưng huynh gọi đệ. Chư Cát Xung người này thoạt nhìn giống như từ trước đến nay quen thuộc với những chuyện như thế này. Diệp Vân tự nhiên cũng sẽ không biết gia hỏa này là cố tình làm thế hay bản tính đã là như thế. Bất quá vị trí của hai người kỳ thật cũng không cùng một chỗ. Cách nhau khá xa, nhưng mà Chư Cát Xung chính là thần tú cung đệ tử. Chẳng qua chỉ cần vẫy vẫy tay, người phụ trách hội trường liền đem vị trí của hai người sắp xếp lại gần với nhau. Mà trung niên nam tử bị Chư Cát Xung chiếm lấy vị trí cũng không có nửa điểm không vui. Ngược lại hướng phía Chư Cát Xung cười cười. Diệp huynh đệ, ta xem ngươi cũng đã 17-18 tuổi. Tu vi thì chỉ mới chút cơ cảnh nhất trọng. Có phải hay không hàng ngày việc tu luyện quá lười biếng a? Chư Cát Xung vừa ngồi xuống, cười híp mắt nói ra. Diệp Vân cười cười, nói, tiểu đệ cũng không muốn như thế. Chư Cát huynh chính là thần tú cung tinh nhuệ. Tài nguyên tu luyện cùng công pháp của ta tự nhiên không cách nào so sánh cùng với các ngươi. Hơn nữa trưởng lão trong tộc nói mới bắt đầu tu luyện thì cần chậm một chút. Làm cho nền tảng chắc chắn, cho nên cũng chậm rất nhiều. Chư Cát Xung nói, lời này ngược lại là có chút đạo lý. Bất quá chỉ có tu sĩ chưa từng tiếp xúc qua đại đạo áo nghĩa mới có thể nói như vậy. Diệp Vân ồ một tiếng, nói. Chỉ giáo cho, Chư Cát Xung nói, tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, chỉ có tìm hiểu thiên đạo áo nghĩa mới là căn bản. Về phần trụ cột có hay không vững chắc kỳ thật cũng không trọng yếu. Nếu như ngươi phá đan sinh anh, hoặc là anh lạc thành tiên, khi đó tu vi thông thiên, lại lần nữa đem thân thể rèn luyện lại từ đầu một phen. Đem tu vi từ luyện thể cảnh lại bắt đầu từ đầu một lần nữa. Tu luyện mỗi thứ mấy lần, như thế nào lại có chuyện không có nền tảng vững chắc đây? Diệp Vân nhíu mày, lời nói này của Chư Cát Xung cùng với phương pháp tu hành mà hắn tiếp xúc trong những năm gần đây hoàn toàn bất đồng. Thậm chí phá vỡ lý lẽ của hắn, từ những dạy bảo của Tô Hạo, đám người thất trưởng lão, trụ cột của con đường tu hành cực kỳ trọng yếu, cái đó gọi là xây cao ốc vạn trượng trên đất bằng. Nếu như nền tảng của ngươi không vững chắc, cao ốc vạn trượng này có lẽ chỉ một cơn gió mạnh thổi qua sẽ bị lắc lư. Cuối cùng ầm ầm sụp đổ, con đường tu hành cũng là như thế, làm thế nào lại có đạo lý như Chư Cát Xung vừa nói đây? Chư Cát Xung nhìn ra nghi hoặc của Diệp Vân, cười nói, ta biết rõ ngươi không tin, bất quá không sao, nếu như ngươi có cơ hội gia nhập thần tú cung của ta hoặc là Phiêu Miểu Tông mà nói. Sau khi trở thành tinh nhuệ đệ tử, chắc chắn có điều kiện tiếp xúc, con mắt Diệp Vân híp lại, một trong những mục đích của hắn trong hành trình đến kinh đô lần này chính là trở thành đệ tử của thần tú cung. Giờ phút này lại quen biết được Chư Cát Xung, không cần biết tâm tính gã như thế nào, cùng Diệp Vân kết giao có hay không giấu diếm ý xấu. Đã có Chư Cát Xung nơi đây, có lẽ việc trở thành đệ tử thần tú cung trở thành đơn giản rất nhiều. Lần này ra ngoài rèn luyện, ý của gia phụ là để cho ta mở mang kiến thức một chút thế giới rộng lớn. Nếu có thể trở thành đệ tử của tông môn lớn nhất tại Đại Tần Đế Quốc thì không còn gì tốt hơn. Nghe nói thần tú cung ít ngày nữa sẽ tổ chức chọn lựa đệ tử tại Kinh Đô. Đến lúc đó ta đi báo danh thử xem. Diệp Vân vừa cười vừa nói. Chư Cát Xung khẽ giật mình. Trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Nói, như thế rất tốt, ta cùng với Tằng Huyền sư huynh lần này ngoại trừ tới tham gia đấu giá hội bên ngoài. Vẫn là một trong những người phụ trách việc tuyển chọn đệ tử của thần tú cung tại Kinh Đô. Đến lúc đó Diệp huynh đệ ngươi chỉ cần báo danh hiệu cho Chư Cát Xung ta. Là có thể một đường tiến vào tuyển chọn cuối cùng. Diệp Vân nở nụ cười, nói, Chư Cát huynh nói đùa. Để trở thành thần tú cung đệ tử làm sao có thể dùng loại phương thức này? Tất nhiên phải dựa vào thực lực chân chính cùng tiềm lực. Chư Cát Xung trừng mắt liếc hắn một cái. Nói,